Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Lão Nát qua một câu chuyện mới, câu chuyện Lão Nát diệt quỷ không đầu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình ta uống cạn ly này, nâng lên hạ xuống vơi đầy tình ta. Nhìn sâu trong đáy nhạt nhòa, đắng cay cay đắng mình ta với đời. Trời vời sóng sánh men cay, quyện vào khói thuốc nhẹ bay vào hồn. Một hồi miệng chén nồng say, vàng tay khói thuốc ngất ngây với người. Nụ cười ánh mắt bờ môi, hình bóng em mãi dạng người đáy ly. Làm gì uống hết được đây, đẩy vơi ly rượu vẫn đây bóng hình. Ngước nhìn khói thuốc lung linh, nụ cười em mãi đẹp xinh dạng người. Trời vời nỗi nhớ cuồng quay, say em mãi, anh say một đời. Ôi mẹ ơi! Lão Nát đang ngồi uống rượu, đôi mắt nhắm hờ ngửa mặt lên trần nhà mà nghêu ngao đọc thư. Thì bất chợt một khuôn mặt quen thuộc không mấy thân thiện, đang đưa khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn lão đăm đăm, làm cho lão giật thót mình. Chẳng biết từ bao giờ bà Ngát đã đứng lù lù trước mặt mà cất giọng eo éo. Ông rảnh rỗi quá nhỉ? Thế việc nhà tôi giao trông làm đã xong chưa mà ngồi đâu uống rượu ngâm thơ vậy hả? Việc gì? Lão Nát lắp bắp hỏi lại, khiến bà Ngát tức tối đi tới kéo tay của lão. Thì cái việc nấu cơm cho lợn gà ăn ông đã làm chưa hả? Đau đâu mình ơi, mình bớt giận đi, có gì vợ chồng từ từ nói không có được sao? Bị vợ kéo tay đau, lão Nát chỉ biết lắp bắp cầu xin. Bà Ngát chẳng thèm nghe lời của lão, cứ như vậy cầm tay lão léo cảnh sạch ra bên ngoài. Ông ngồi đó băm rau cho lợn xong và dọn chuồng. Lát tôi về mà ông còn chưa làm xong, cứ liệu cái thần hồn. Nói đoạn bà ta quay mông rời đi, để lại phía sau lão Nát đang ngồi ôm tai suýt xoa mà không ngừng chửi thầm. Mẹ tiên sư, hồi xưa chẳng hiểu mình bị nó bùa bỏ mê thuốc lú gì mà lại cãi cha cãi mẹ, nhất quyết giữ nó về cho bằng được, để bây giờ phải khổ sở thế này đây. Đúng là không ba năm dạy một giờ mà. Vốn dĩ có khôn đâu mà đòi nói. Ta ngồi than thở thì bất chợt một luồng khí lạnh kéo tới, kèm theo tiếng cười quỷ dị của lão Tư. Lão Nát đang cây cú vì bị vợ đánh, nay còn nghe lão Tư chửi ngu máu, thì bấy giờ máu chó liền nổi lên, đứng phắt dậy tay cầm cái dao chĩa thẳng về lão Tư. Này tổ ra cái con bóng nửa mùa kia, mày chửi ai ngu? Còn muốn ông đây chém chết bà mày không? Đấy, nói ngu tự ái, ta chết rồi. Chết rồi đã nghe chưa? Thôi thôi, lão cút đi cho ta làm việc, đừng lèo nhào, ta nhát bùa vào mồm đấy. Biết không cãi lại, lão Tư hói, lão Nát liền nén giận mà quay đi tiếp tục thái rau lợn. Thế hôm nay lão Nát mắt tính lạ thường, lão Tư bấy giờ liền bay lả lả tới, đưa tay liền chán lão Nát rồi gật gù. Không bị ấm đầu, chắc là giờ dập dây thần kinh cũng nên. Chập chập kêu nậu mày đó. Bị lão hói chậm cho tức điên, lão Nát liền đứng bật dậy, nắm tay thành quyền bụp thẳng vào một bên mắt của lão hói, làm cho lão Tư đau đớn không ngừng gào thét. Khói đen không ngừng bốc lên, chẳng biết tới lúc nào trong tay lão Nát thủ sẵn một lá bùa vàng. Sau một hồi lăn lộn, lão Tư đứng dậy chỉ thẳng mặt lão Nát rồi chửi. Tiền sư cái thằng Nát nha, tao chiều có một tí mà mày lỡ đánh tao bầm dập vậy hả? Thế mà suốt ngày mày mở mồm là anh em nghĩa nặng tình thâm, còn mà nặng tay thì thâm mắt đó, đúng là cái loại đạo đức giả. Mày còn lắm mồm hả? Mày có tin tao cho mày nhát nữa cho nó cân không? Tao đã nói mày cút ra cho tao làm việc, mày cứ cùi nhây, tao đánh cho mày oan ức lắm đâu hả? Cả hai đang cãi nhau nhí nhố bên trong, bất chợt nghe tiếng cạch từ ngoài cầm. Tưởng vợ về, lão Nát lập tức ngồi thụp xuống cắm đầu thái rau. Thế bộ dạng này của lão Nát, Tư hói không nhịn được mà bồi thêm. Ta tưởng lão thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái loại đàn ông sợ vợ, có giỏi không có sợ bụp vợ như bụp ta đi xem nào. Đang nói thì bất chợt từ bên ngoài, thằng Hào tay xách nách mang con cá chuối to đoạch cùng chai rượu hí hửng đi tới. Lão Nát vốn đang im lặng bỗng đứng bật dậy, quăng cái rào cánh rậm, hồng hồ tiến tới kéo tay của Hào đôi ra đường. Ai cho mày qua đây, cút ngay cho tao. Ơ kìa bác, sao lại tức giận như vậy? Có gì từ từ nói, ai lại lôi kéo nhau như vậy? Ta có quan tâm, Đợt trước tao đã nói là không muốn nhìn thấy cái bàn mặt của mày. Bây giờ mày vác mặt sang đây làm gì? Chết thật. Sao bác lại giận dai vậy chứ? Cái chuyện em lỡ dẫm chân giết chết cây hồng của bác, khiến cho bác bị thâm mắt với lại bác gái, gãy một cây răng, nó chỉ là việc ngoài ý muốn. Em nào có cố ý đâu. Phải rồi, mày lúc đó nào có cố ý. Biết tao bị ăn đòn sao mày không có chạy tới nhận lỗi? Tao nói thật, Đường Tăng có hại 82 kiếp nạn. Từ khi gặp Tôn Ngộ Không thì mày chính là kiếp nạn thứ 83 từ khi tao gặp mày. Bác nói vậy khác nào bảo em là sao chổi. Mà người lớn chấp nhận mấy cái chuyện đó làm gì? Hôm nay em đặc biệt mang cá cùng với rượu ngon sang để tạ lỗi với bác. Không cần. Lần này tao quyết định rồi, mày đừng có phí công vô ích. Mặc cho thằng Hào mặt dày năn nỉ đến đâu, lão Nát vẫn một mực muốn đuổi về. Bất quá thằng Hào liền lao tới nhảy dựng lên, ôm người lấy cổ lão ta mà khóc. Bác Nát, sao bác nỡ lòng nào đuổi em? Không lẽ bác đã quên chúng ta đã từng thề sẽ là anh em chí cốt đến hết đời? Mày mau bỏ tao ra. Không, em không bỏ, bác phải tha thứ em mới bỏ. Mặc cho lão Nát ra sức vùng vẫy muốn thoát, nhưng thằng Hào lại dùng sức kẹp chặt. Khốn nạn, làm sao thằng này có còn bị hôi nách hạng nặng, làm cho lão Nát chỉ biến há hốc mồm trợn mắt ra sức kêu gào khốn khổ. Mãi cho đến khi lão dặn ra được chữ trong cổ thì thằng Hào mới cười khoái chí mà buông lão. Đến mức này lão Nát cũng đã cạn lời, không biết phải làm gì. Khẽ thở dài, lão bấy giờ bất lực bảo: Ta cũng đến chịu cái độ mặt dày của mày đó Hào. Thôi nhanh đi vào bên trong, kẻo nắng quá, còn cá nó chết bây giờ ăn chả ngon. Gớm chứ, em còn tưởng bác lo em đứng ngoài nắng, chứ ai bây giờ lại lo cho con cá. Thì tóm lại mày vào không? Có, bác bình tĩnh, làm gì mà tính nóng như kem vậy chứ. Nói đoạn thằng Hào hí hửng tay xách con cá đi vào bên trong, rồi chẳng kịp để cho lão Nát nói gì, nó nhanh thoăn thoắt đi xuống bếp làm cá. Đang làm nhanh thoăn thoắt thì bỗng dưng nó khựng lại, lão Nát bấy giờ cất tiếng hỏi: Ờ, mày làm sao vậy Hào? Đang làm sao lại dừng lại? Thiếu bác à. Thiếu gì? Thiếu đất bọc cá, chứ thiếu cây mẹ gì. Này lão đần thì đâu có chịu nhận, cứ dãy đành đạch lên mới chịu. Lão Nát còn đang hỏi ngược thằng Hào thì bỗng nghe tiếng lão Tư châm chọc có chút tiếc nối. Lão bây giờ liền quay sang cười khẩy: Đúng là mũi thính như là mũi cẩu nhỉ. Này cái thằng Nát, mày bảo ai mũi thính như chó hả? Thế ở đây có đứa nào thính hơn mày hả hói? Này lão đừng quá đáng, có tin ta. Sao? Mày thích gì, muốn chiến đấu? Thôi em xin hai bác, mỗi người nói bớt đi một câu có được không? Mau giúp em tìm đất bọc con cá này lại đi. Thằng Hào thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng khuyên căn. Khẽ hứ nhẹ một tiếng, lão Tư bảo: Gì chứ, cái chuyện đó mày cứ để tao. Dứt câu lão Tư bay vụt đi. Trong lúc đó lão Nát cũng nhanh chóng cầm xẻng và chổi rẫy để ra chuồng lợn, bắt đầu hì hục dọn. Hơn một giờ nghỉ hộp thì chuồng lợn cũng dọn dẹp xong. Lão Nát mặt mũi đỏ tía, mồ hôi mồ kia ướt ra. Lão vừa ra khỏi chuồng lợn đầy mùi xú uế thì lập tức mùi thơm từ con cá nướng bay sộc tới, khiến cho lão Nát không kìm được, nhanh chóng quăng xẻng chạy đến bên sân giếng rửa mặt mũi chân tay. Vừa đến nơi, lão đã thấy trên mâm có một can cá nướng thơm phức đang nằm cuộn tròn trên đĩa đĩa lớn. Thấy lão Nát đi tới, thằng Hào bấy giờ hí hửng bảo: Bác xong việc rồi hả? Mau vào mâm thôi, em cũng vừa nướng xong. Chẳng nói chẳng rằng lão Nát liền lao tới như tên bắn, rồi ngồi vào mâm cầm chai rượu mà rót. Lão Tử cũng chẳng kém cạnh ngồi bên cạnh, ngồi xuống mà đưa mũi hít hà. Đang tính thò đầu vào đĩa cá thì hít, ngay lập tức lão Nát đưa tay vào cây búp. Má nó, cái thằng Nát, sao mày đánh tao? Lại còn hỏi. Lão ăn tham thì tham nó vừa thôi. Lão là quỷ hít mẹ nó hết tinh hoa của thức ăn, là nó thiêu chảy rớt ra ai mà hốc được. À đấy, là câu nói suýt nữa ta quên mất mình là quỷ. Lão Tư gãi cái đầu của mình rồi cười. Cứ như vậy cả ba chén chú chén anh cho đến sầm tối. Cùng thời điểm đó tại nhà của bà Hồng: Mẹ ở nhà cần đi nhấc nốt cây mấy cái giỏ nha mẹ. Giọng nói nhẹ nhàng lạnh lót vang lên. Bà hai mắt đã mở, đang ngồi trên hiên nhà dưới ánh đèn vàng vọt cất tiếng: Thôi trời cũng muộn, để đó mai con à. Chị Hoa bấy giờ khẽ mỉm cười rồi đáp: Vẫn còn sớm mẹ ạ. Trời mới sầm tối, con đi nhấc nốt vài cái giỏ ở ao khu đất trống, con về ngay đâu mà. Nghe con gái muốn ra mảnh đất trống quê làng, bà Hồng câu mày. Thôi con, ở khu đó gần nghĩa địa, trời đã khuya rồi, lại còn đang tháng cô hồn, ma quỷ nó lộng hành lắm con ạ. Không sao đâu mẹ, con đi sớm về hôm, Xuất có thấy cái gì lạ đâu. Mẹ ở nhà đợi con một lát, con về ngay. Xuất lời chẳng kịp để cho bà Hồng ngăn cản, Hoa đã xách giỏ rảo bước ra ngoài cầm. Đến bãi đất trống, Hoa bắt đầu bỏ dép cẩn thận, bước từng bước xuống mép ao, rồi đưa tay với chiếc phao đang đưa cột ở cọng mùng khoai mà đưa tay kéo nhẹ. Chiếc giỏ tre đã cũ dần dần được kéo lên. Cái mắt nhìn vào bên trong, Hoa khẽ bật cười bởi bên trong đó có 5 con tôm càng to đang nhảy loạn bên trong, tạo nên những tiếng tách tách vui tai. 30 phút sau, chiếc giỏ cuối cùng cũng được đổ xong. Hoa đứng dậy vươn vai tính xách giỏ ra về, thì từ đằng xa có một bóng hình thấp thoáng thu hút sự chú ý của chị. Khẽ nhau mắt nhìn về phía trước, chị liền đầm bầm. Quái lạ, phía đó không phải là khu nghĩa địa của làng, giờ cũng đã muộn, ai còn vào đó. Có chút thắc mắc nhưng hiện tại trời đã tối, cộng thêm thắng cô hồn, chị tính quay đi thì từ đằng sau có giọng nói trầm khàn vang lên. Cô dì ơi, qua giúp tôi với. Giọng nói như vừa dứt, một cơn gió bất chợt ùa tới làm cô lạnh ngắt sống lưng. Giọng nói u ám kia lại tiếp tục vang lên. Cô gái, xin giúp tôi, không tôi chết mất. Giọng nói cứ như vậy vang vọng trong tâm trí như mời gọi, làm chị vô thức mà bước tới. Kể là một điều là bóng hình kia tưởng chừng như trước mắt, nhưng cô đi mãi mà không thể tới gần. Những ngôi mộ dần hiện ra trước mắt, làm cho chị Hoa trong lòng thoáng không ngừng run rẩy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân cứng nhắc không chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân. Bóng dáng của người phía trước dần hiện ra trong màn sương lạnh lẽo. Đó chính là một người đàn ông trung niên đang cúi người cặm cụi tìm kiếm thứ gì. Lúc đó chị Hoa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi cất tiếng dặn. Anh gì ơi, có phải anh là người nãy gọi nhờ tôi giúp đỡ không? Không có tiếng trả lời, chị Hoa bấy giờ cau mày rồi bảo. Anh có cần tôi giúp đỡ gì không à? Có. Người đàn ông chỉ trả lời đúng một câu, nhưng giọng nói của anh ta có gì đó băng lãnh lạnh lẽo, làm cho chị Hoa khẽ rùng mình một cái rồi đoạn bảo. Vậy anh cần thứ gì để tôi tìm giúp? Tôi còn phải về sớm, nhà tôi vẫn có mẹ già đang đợi thôi. Cô có thấy cái đầu của tôi ở đâu không? Chị Hoa bấy giờ chưa kịp dứt lời thì bất dưng người đàn ông đứng thẳng dậy, kèm theo một tiếng cười kinh dị, làm chị Hoa á khẩu đứng chết chân tại chỗ. Ở nhà lúc này, bà Hồng trong lòng nóng như lửa đốt. Bà đi đi lại lại một hồi, bà liền cầm lấy cái đèn pin mỏ mẫm trong màn đêm đen đặc. Đôi mắt của bà không nhìn rõ đường đi trong đêm, chỉ có thể thận trọng mỏ mẫm từng bước. Đang lò dò bước đi từng bước thì đột nhiên dẫm phải một thứ gì đó trơn tuột, khiến cho bà mất thăng bằng ngã cái dầm xuống đất. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi sau đó ngất lịm. Cái thứ trơn trượt vừa rồi bà dẫm phải là một con rắn cặp ni to bằng cổ tay, đang giờ cặp mắt sắc lạnh quay qua nhìn bà, mà không ngừng phát ra những tiếng phì phì kỳ sợ. Nó toàn bộ cho bà Hồng một nhát thì bị anh Tư đang bắt rắn gần đó thấy. Anh Tư bấy giờ vội vàng chạy đến bên cạnh kiểm tra qua một lượt, thế không có gì đáng ngại, mới bế xốc bà lên rồi đưa về nhà cho vợ mình chăm sóc. Nửa giờ sau thì bà Hồng lờ mờ tỉnh dậy. Tôi đang ở đâu đấy? Bà Hồng à, bà có nhận ra cháu không bà? Vợ anh Tư cất tiếng hỏi. Bà Hồng nghe tiếng thì liền đưa đôi mắt mở đục nhìn. Một lúc sau bà trả lời. Chị Huyền, vợ của Tư Rắn phải không? Dạ vâng ạ. Đêm hôm rồi bà còn lang thang ra đường làm gì để vấp ngã? Công may vừa rồi nhà cháu đi ngang qua thì bà nằm ngất ở đó. Trước mặt còn có con rắn độc đang trực cắn, mới bắt rồi đưa bà về đây. Nếu không cháu cũng không biết có chuyện gì cả. Khi thở dài, bà Hồng bấy giờ lên tiếng. Con Hòa nó đi nhấc dọ từ chập tối vẫn chưa về. Tôi nóng ruột quá định đi tìm nó, không may vấp té nên mới ra cớ sự. Thế bác Nga đi nhấc ở đâu mà vẫn chưa về? Thế mà tối rồi không có ở nhà mà đi làm gì không biết. Bà nãy tôi cũng có cản nó, nhưng nó đâu có chịu nghe. Bây giờ tôi lo lắm chị ạ. Chị cố gắng giúp tôi tìm nó. Nhìn bà Hồng ngồi đó đưa vật áo lau nước mắt, chị Huyền cũng cảm thấy động lòng. Thôi được rồi, bây giờ bà nói cho cháu biết bác ấy đi nhấc giỏ ở đâu, cháu nhờ thêm một vài người nữa đi tìm kiếm mà. Nó nhấc ở cái ao cạnh bãi đất trống đối diện nghĩa địa. Nếu so về tuổi thì Hoa bé hơn chị Huyền 3 tuổi, bởi bà Hồng lập gia đình khá muộn, cho nên hiện tại bà Hồng ngoài 60 mà chị Hoa mới lại ngoài 20. Ngẫm nghĩ một lát, chị Huyền bấy giờ cất tiếng. Thôi được rồi, bây giờ bà đợi cháu ở đây, cháu sẽ nhờ thêm một số người đi tìm phụ à. Dứt câu chị vội vàng chạy đi ngay trong sự lấp thỏm lo âu của bà Hồng. Nhưng thay vì đi tìm người giúp đỡ, chị Huyền tất tả đi thẳng tới nhà của lão Nát. Bác Nát, bác Nát ơi! Lão Nát đang nằm ngủ chảy rãi trên giường không có động tĩnh gì, bên cạnh bà Hát đã ngủ say. Càng át đi cái âm thanh bên ngoài, chỉ còn thằng Hào đang nằm chổng mông ở bên ngoài. Chẳng biết nó mơ mộng gì mà thi thoảng cứ cười nghềnh nghệch như mấy thằng thiểu năng. Đang say giấc bất chợt một cơn gió lạnh đổ thẳng vào lưng lạnh toát, làm cho nó lờ mờ tỉnh dậy. Nó đưa tay sờ chung quanh như tìm kiếm thứ gì. Bất giác bàn tay của nó chạm vào bàn tọa của ai đó cũng hơi lạnh mà truyền thẳng lên não, khiến cho nó giật mình. Ngay lập tức một khuôn mặt trắng toát, mồm miệng đỏ loè cùng với cái đầu hói đập thẳng vào mặt, làm cho nó sợ hãi. Trời đất ơi, cờ quỷ nó muốn hiếp tôi. Khoan đã nào, mày bảo ai muốn hiếp mày hả? Có phải mày sợ quá mày sảng không? Tao là trai thẳng chứ không có công nha mày. Nghe giọng nói quen thuộc của lão Tư, thằng Hào bấy giờ hoàn hồn quay qua rồi cắt. Trời đất ơi, bác muốn giết người hay sao mà đêm hôm không có ngủ còn trang điểm gớm ghiếc vậy chứ? Chả trách mà bác Nát, bác nói là bác là bể bóng là đúng rồi. Tiền sư mày, mày nói ai bể bóng? Cái này là style mới của nhà tao hiểu chưa? Ngu lắm con à, phải đẹp trai mới có nhiều người yêu. Chẳng biết có nhiều người yêu hay nó tưởng bị thần kinh xích quần chạy trước chứ. Thế thì đêm hôm bác không có ngủ, bác để cho em ngủ sao lại bày trò phá em? Ai bày trò? Tự nhiên tao đi qua thì mày kéo lại sợ mông tao, mồm còn nhằm nhằm hát hò cái gì đó. Có phải là dư âm của đợt đi hát karaoke trên thành phố không? Thôi, em chịu bác đó, em đi ngủ đã. Thằng Hào toàn nằm xuống thì lại bị lão Tư ngăn lại, nó bực bội rồi cất. Lại sao nữa? Ở bên ngoài có con ôn vật nào nó cứ đứng gọi lão Nát nãy giờ. Mày đã xem nó là đứa nào? Ủa, giờ này muộn rồi ai còn tới? Vừa nói nó vừa uể oải ngồi dậy đi thẳng ra ngoài cầm. Ai đó? Hào à, tao đây. Tao là cái đứa bỏ mẹ nào? À mà khoan, nghe cái giọng này quen quen. Ờ, cây Huyền, mày làm cái gì đêm hôm tới đây? Nhà mày có chuyện gì hả? Có chuyện gấp lắm, mày cho tao gặp thầy đã tao kể cho mà nghe. Thấy thái độ gấp gáp của con bạn, thằng Hào cũng không dài dòng mà mở cửa cho nó. Sau đó chạy tới buồng ngủ của vợ chồng lão Nát rồi đập cửa. Bác Nát ơi, dậy đi, cháy nhà đến nơi rồi bác Nát ơi. Hai vợ chồng lão Nát đang ngủ thì nghe cháy nhà lập tức ngồi bật dậy. Cháy, cháy ở đâu thế? Hả hả? Một khoảng im ắng kinh như vậy trôi qua trước sự ngượng ngùng của chị Huyền. Thằng Hào thì khỏi phải nói, nó cứ như vậy bụng miệng cười lớn. Đến lúc này lão Nát nhận ra bản thân của mình đang cởi trần bên dưới mặc mỗi chiếc quần đùi bó sắt màu hồng cánh sen. Thế có người lạ trong nhà, lão nhanh chóng chạy ngược vào trong, để lại cái nhìn không mấy thân thiện về phía của thằng Hào. Quả này chết mình thật rồi. Nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của lão Nát, thằng Hào chỉ biết ôm đầu kêu khổ. Về phần của lão Nát, sau khi trở về phòng, lão ta vừa thay đồ vừa lầm bầm chửi thằng Hào không ngớt miệng. Vừa lầm bầm chửi, lão vừa nhanh thân thoát thay đồ. Sau khi quần áo chỉnh tề, lão bước ra ngoài. Thế nhà cây Huyền có chuyện gì? Đêm hôm còn tới tìm thầy. Dạ thưa thầy, quả thật giờ này đến làm phiền thầy cháu cũng ngại lắm. Nhưng mà chuyện gấp lắm, cháu mới mạo muội nhờ thầy. Có chuyện gì mà cứ nói thẳng đi, cho nói nhanh đi không cần câu lệ. Thế chị Huyền cứ lòng vòng mãi không vào vấn đề chính. Bản thân đang buồn ngủ đến díu cả mắt, lão Nát bấy giờ liền thúc giục. Thầy lão Nát có vẻ khẩn trương, chị Huyền cũng nhanh chóng kể lại tất cả sự việc cho lão Nát nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, lão Nát bấy giờ gật gù, đập bàn một cái đánh rầm, làm thằng Hào ở bên cạnh gật gù giật mình. Ờ, có chuyện gì vậy? Bác Nát à, có chuyện gì à, từ từ nói. Mày im mẹ mồm đi Hào, ta còn chưa xử cái tội mày ban nãy làm nhục tao đấy. Tốt nhất là mày im mõm mày ngồi đó. Dứt lời lão quay qua chị Huyền rồi lại nói tiếp. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đấy nha. Tháng này ma quỷ lộng hành mà cái bãi đất gần nghĩa địa vốn có nhiều tà ma cư ngụ. Tôi đã nói nhiều lần lúc họp làng, sao vẫn cố chấp không có nghe. Thôi bây giờ cây Huyền nhanh chóng đi tìm cho tao vài thằng thanh niên tuổi dần, khỏe mạnh đi cùng tao ra nghĩa địa cứu người. Nhanh lên không có kịp đâu. Dạ vâng ạ, cháu đi ngay. Nên đoàn chỉ quay lưng hớt hải đi dưới ánh mắt ngơ ngác của thằng Hào. Ta liền khều tay của lão ta rồi hỏi. Ủa bác, sao tìm thanh niên tuổi dần làm gì thế? Mày ngu lắm. Cái tháng này đang là tháng cô hồn, quỷ môn quan mở cửa âm khí rất là mạnh. Nếu bây giờ tao cứ như vậy đơn phương độc mã để vào nghĩa địa, khác gì làm bao cát cho người ta đánh hả? Kiếm thêm vài thằng tuổi dần, bởi dương khí chúng nó mạnh, ma quỷ thấy vậy thì cũng sợ. À ra vậy. Thế mà em nhiều lúc thấy bác đần đần. À anh nhầm, ý không phải được nhạy bén về cái khoản ma quỷ à, bác lại rành thế. Chuyện nghề của tao mà. Mà khoan đã, sư mẹ mày, mày bảo ai đần hả cái thằng Ôn? Em nào có dám ý bảo bác đần đâu. À, ý của em là sao bác có lão hói và cái lũ âm binh bác không có dùng cho bọn nó đi có phải là được việc hơn không? Khẽ thở dài, lão nát bấy giờ giọng điệu có chút chán nản. Đấy, không nhắc thì không có tức. Cái thằng hói chiều nay đớp xong không biết nó biến đâu đó. Còn cái bọn kia ta cho nghỉ phép cả rồi. Ơ, em vừa thấy lão ở quanh đây mà âm binh mũng cũng nghỉ phép hả bác? Nói là nghỉ phép, thực ra thì ta cho nó đi đầu thai cả rồi. Mà thôi, mày đừng có hỏi nhiều nữa. Và cầm một tay cái hộp đồ nghề, theo tao nhanh lên. Ơ kìa, bác đi mình thôi chứ. Ơ kéo em đi làm gì? Nghe thấy lão nát bắt mình đi cùng, thằng Hào bấy giờ hỏi lại. Khẽ cười, lão nát liền bảo. Ô hay, thế mày ở nhà tao ăn ở không? Bây giờ tao nhờ mày chút việc mà mày lại thoái thác là sao hả? Hay là để tao cho mày lên bàn thờ nhá? Ơ bác. Thằng Hào nghe lão nát nói mà cứng họng không biết trả lời ra sao. Thì từ bên ngoài đã có tiếng của chị Huyền. Lão nát chẳng cần phải nói gì, nghe tiếng gọi của lão đã lao ra như tên bắn. Bởi lại thằng Hào đứng đó mặt như đít chõ, vừa đi vừa đầm bầm kêu trời. Người ta nói đúng không sai, miếng ăn là miếng nhục mà. Cả đoàn người kinh như vậy kéo nhau ra nghĩa địa của làng. Đứng trước cổng nghĩa địa, lão nát ra hiệu cho mọi người phía sau đoạn bảo. Bây giờ tất cả nghe thầy dặn đây, và bên trong đó nhất định phải đi sát nhau, tránh trường hợp bị lạc khỏi đoàn sẽ bị ma quỷ dẫn dụ giấu đi, lúc nào đó sẽ rất khó tìm. Trường hợp xấu nhất nếu không may bị lạc khỏi đoàn, tuyệt đối không nên hoảng loạn, cố gắng làm sao cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Nếu gặp ai hỏi đường nhờ vả thì cứ mặc kệ, giả câm giả điếc mà tìm đường ra khỏi nghĩa địa. Bây giờ ta phát cho mỗi người một lá bùa phòng thân, nhớ phải giữ thật kỹ lá bùa, tuyệt đối không được làm mất hay làm rách. Dạ. Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Mặc dù đã được lão nát phát bùa và dặn dò, nhưng mặt mũi ai nấy đều tái nhợt. Thế vậy lão liền cười rồi bảo. Thôi, tất cả bọn mày không cần quá căng thẳng đâu, có tao ở đây ta đảm bảo sẽ đưa tất cả ra ngoài an toàn. Xét lời, lão nát liền nhanh chóng rảo bước đi vào bên trong. Tiếp sau đó là chị Huyền cùng một số thanh niên chị tìm tới. Cuối cùng là thằng Hào, mặt mày nhăn như đít khỉ lầm lũi đi theo, miệng của nó không ngừng lẩm bẩm. Nói phết, tài thế sao không tự đi một mình, còn lôi theo cái thằng này làm gì chứ. Đang lầm bầm chửi lão nát thì từ sau lưng có một cơn gió lạnh thổi thấp tới, làm cho nó sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy tới sau lưng của lão nát. Dạo đứng đi, nó cứ túm chặt túi áo của lão, khi lão có chút bực mình. Mày làm cái gì mà mày cứ kéo áo tao thế? Cứ buông ra không thì bảo. Em sợ lạc đâu bác. Thôi bác cứ để em bám vào bác cho chắc, chứ không may buông ra lạc mấy con ma nữ, nó thấy em đẹp ra nó lại nảy sinh xấu đó. Mày cứ lo xa, nhìn cái bản mặt xấu xa đau đớn như vậy á, cho nó còn chẳng thèm đó. Mà cho dù có con ma nữ nào gu mặn á, nó thích bắt mày đi á, mày cũng phải đổ ơn nó lắm đó. Sao bác lại ác thế? Không có em ai mua rượu ngâm thơ cho bác? Thằng Hào đang bô bô cái mồm thì lão nát lại quay săn bịt miệng của nó. Tiệt sư nhà mày, mày định vạch áo cho người ta xem lưng đó hả? Nhìn thằng Hào và lão nát hí hoáy cãi nhau, mấy người phía sau chỉ biết cười trừ. Cứ như vậy cả đoàn tiến dần vào bên trong nghĩa địa. Càng tiến sâu vào bên trong, không khí càng trở nên lạnh lẽo rợn người. Đi sau cùng là thằng Ngọ, năm nay mới ngoài 20. Nó đang đi thì nghe được tiếng bước chân ở đằng sau. Có chút sợ hãi cùng tính tò mò, nó tính quay đầu nhìn lại thì nghe tiếng quát đanh thép của lão nát. Không được quay đầu, cứ vậy bước tiếp đi. Nghe tiếng của lão Nát, thằng Ngọ giật mình rảo bước đi tiếp, trong miệng nó không ngừng niệm Phật. Đang đi thì đột nhiên chị Huyền quét lớn: "Ở kia có người đang nằm kìa bác Nát ơi." Vừa hét chị vừa nhanh tay chỉ về cấp nghĩa địa nơi ngôi mộ vô chủ của nàng. Khẽ nhắm mắt, lão Nát đăm đăm nhìn về thân xác bên đó. Sau khi đánh giá chắc chắn đó là người chứ không phải ma quỷ giả dạng, mới gật đầu ra hiệu cho mọi người chạy tới. Những thân người đang nằm bất động với tư thế cục đầu, chỉ cứ như vậy lao tới rồi gọi: "Hoa, Hoa ơi!" Chỉ nói hết câu, chị Nguyễn la lên một tiếng thất thanh, sau đó thì đổ gục. Thế vậy lão Nát liền hoảng hốt chạy tới xem tình hình thì chết điếng, bởi cái thân xác của Hoa lúc này đã bị cụt mất cái đầu. Trên thân xác chỉ còn cái cổ cụt lùn đang rỉ máu. Nhất thời cảnh vật chung quanh bỗng bị cô đặc lại. Mọi người có mặt không dám thở mạnh, mặt mũi ai nấy đều tái nhợt. Một số thanh niên trong đó có thằng Hào sợ hãi đều buồn rùn chân tay ngã xuống, mộm méo sạch, lắp bắp không thành câu: Chết người rồi." Tất cả bình tĩnh, không được quá hoảng sợ, tránh bị mất vía. Sau khi tới bên cạnh chị Huyền rắn bùa lên mi tâm, xong lão Nát liền lên tiếng chấn an tất cả mọi lời. Thì tới bên cạnh cái xác quan sát, thấy trên đó còn vương quỷ khí rất nồng. Lão Nát bấy giờ cau mày có chút chấn kinh tự nhủ: quỷ khí quá nồng và tanh, cho thấy con quỷ này ghê gớm hơn con quỷ thần tài lần trước, ta phải nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Cân nhắc một hồi, lão Nát đưa ra quyết định tạm thời rút lui để bảo vệ mọi người. Nghĩ là làm, lão lên tiếng: "Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Thằng Ngọ, thằng Tuất, thằng Nghĩa, thằng Mèo, bây giờ bốn đứa chúng mày giúp tao khiêng cái xác này về. Thằng Hào, cõng cái Huyền về." Bốn thằng thanh niên nghe lão Nát phân công khiêng cái xác không đầu thì mặt mũi tái nhợt. Thằng Ngọ bé nhất trong bốn thằng cũng là thằng nhát gan, nó lắp bắp: "Thầy Nát ơi, thầy bảo cháu khiêng cái xác không đầu kìa." Thôi, cháu không làm đâu, cháu sợ lắm." "Thầy mày sợ cái xác hay là mày sợ chết? Đừng có nói nhiều nữa, còn không mau làm con quỷ kia nó tới bẻ cổ đó." "Ê, nhưng còn cái đầu bây giờ muốn tìm cũng không tìm được, hiện tại cứ mang cái xác về rồi mọi chuyện tính sau, nhanh lên." "Còn thằng Hào?" Lão Nát đang tính quay qua Hào cõng chị Huyền thì thấy nó đã vác chị Huyền lên từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt cắt công ra giọt máu của nó, đủ thấy nó đang sợ hãi đến thế nào. Không muốn dây dưa thêm, lão Nát liền nhanh chóng thúc giục đoàn người nhanh chóng rời đi. Cả đoàn cứ như vậy lầm lũi đi trong màn đêm cô tịch dưới màn sương lạnh lẽo, cùng tiếng quỷ hồn gào khóc thê lương. Đã không ít lần có một số vong hồn vất vưởng tìm cách dụ dỗ hãm hại, nhưng dưới sự dẫn dắt của lão Nát, tất cả đều bình an vô sự mà vượt qua. Vừa về đến nhà chị Huyền, mọi người đã thấy bà Hồng đứng đợi trước cửa. Vừa nhìn thấy lão Nát cùng đám người đang khiêng một cái xác không đầu về, bà tỏ ra vô cùng kinh hãi. Mặc dù mắt đã mờ không còn nhìn rõ, nhưng linh tính mách bảo bà rằng con gái của bà lành ít dữ nhiều. Để cho đám người đi vào tới bên trong, bà lọ mọ đi tới rồi hỏi: "Mọi người về rồi sao? Có tìm thấy con gái tôi không?" Khẽ thở dài, lão Nát nhìn bà Hồng với một ánh mắt thương cảm rồi đoạn nói: "Xin lỗi bà, chúng tôi đã đến muộn nên không cứu được cháu nó." Dứt câu, lão Nát ra hiệu cho bốn thanh niên khiêng xác chị Hoa vào. Bà Hồng vốn nghe tin con gái đã chết, tâm của bà như chết lặng, nhưng nhìn thấy cái xác không đầu của con, bà chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Mọi chuyện càng trở nên rối rung khi dân làng nghe tin chị Hoa mất, liền tìm cách ùn ùn kéo tới. Nhưng nhiều người yếu bóng vía khi vừa thấy cái xác liền hét lên rồi té xỉu. Thế tình hình không ổn, lão Nát liền ra hiệu cho thằng Hào, như hiểu ý, nó đặt chị Huyền dựa lưng vào cột nhà, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi. Trái ngược với cảnh tượng rối ren bên nhà chị Huyền, thì nhà ông trưởng làng lúc này đèn điện tối om. Thằng Hào tuy có chút sợ nhưng vẫn nhanh chân chạy tới nhà trưởng làng. Đứng trước cổng, nó cất tiếng gọi: "Bác trưởng làng ơi, bác còn thức không bác ơi?" Im mắng không có tiếng trả lời. "Nhà có chó không? Không cho chó vào xin mấy con gà nha." "Đâu, thằng nào dám trộm gà nhà ông?" "À khoan đã bác, cháu Ông trưởng làng đang ngủ, nghe có tiếng thằng trộm gà liền bật dậy, vớ lấy cây gậy lớn lao bay ra cầm. Thằng Hào thấy ông trưởng làng mang cây gậy to phi ra ngoài, thì nó chui tuần vào bên trong, lên tiếng thanh minh. Thế nhưng quá muộn, cây gậy của ông trưởng làng đã đập thẳng vào đầu nó, khiến cho nó chỉ kịp á lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nằm ở dưới đất. Ông trưởng làng lúc này đứng thở hồng hộc, thích thằng trộm bị mình đánh cho bất tỉnh thì liền thở dài. Chết cụ mày chưa? Mày đừng tưởng ông đây già mà mày mày giờ cho trộm cắp nha. Hồi xưa ta là đệ tử của võ tòng đấy. Nói cũng hài, rõ ràng bản thân mình đã trưởng làng chức cao vọng trọng, nhưng tâm hồn lại chẳng khác gì đứa con nít. Sau khi đưa ánh mắt nhìn xuống thì tá hỏa: Ôi thôi bỏ mẹ, cái thằng Hào sao lại là mày? Một giờ sau, thằng Hào đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn chung quanh, ôm đầu rên rỉ. Thấy nó đã tỉnh, bà Mận bấy giờ cất tiếng: Ông ơi, thằng Hào nó tỉnh rồi. Nghe tiếng của vợ gọi, ông trưởng làng lập tức đi tới. Hào, mày có sao không? Không những có sao mà nhiều sao lắm. Bác trưởng làng à, sao bác lại ra tay nặng thế? Thì tao cứ nghĩ là thằng nào nó tưởng à, tao không có nhà cho nên nó trộm gà nhà tao, cho nên tao mới ra tay nặng vậy đó. Cứ ngỡ bắt được trộm, ai ngờ lại là mày. Ở bên nhà chị Huyền, lão Nát lúc này đang đi đi lại lại. Chị Huyền lúc này cũng đã tỉnh dậy, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, ánh mắt thất thần cho thấy chị rất sợ hãi. Anh Thành đang ngồi bên cạnh chăm sóc, thấy vợ cứ ngây dại thì lo lắng, cộng thêm lão Nát cứ đi qua đi lại, anh sốt ruột lên tiếng: Thầy Nát à, vợ cháu nó có sao không? Sao nó cứ ngây dại thế? Không sao đâu, nó chỉ sợ quá nên vậy thôi, một lát nó tỉnh mà. Dứt câu thì lão liền đi thẳng ra cổng chờ đợi. Lão vừa ra tới nơi đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hào lững thững đi tới. Mặt mũi của nó sưng phình, đầu thì quấn băng trắng làm cho lão giật mình. Ô hay, mày đi nhìn trộm con gái nhà người ta tắm hay sao bị đánh tả tơi vậy? Không phải đâu thầy, tôi đánh nó đó. Chẳng biết đông trưởng làng chui từ đâu ra làm cho lão Nát giật mình. Bác trưởng làng, bác làm cái gì thoát ẩn thoát hiện như ma, dọa tôi suýt nữa đau tim mà chết. Tôi xin lỗi, nhưng mà thầy là thầy pháp sao lại sợ ma? Lạ thế. Người dọa người mới chết đâu bác ạ. Thế thằng Hào nó làm gì bác lại đánh nó ra nông nỗi kia? À, nói ra hơi ngại, nhưng mà cũng tại nó nghịch ngu, chứ tôi đang ngủ nó lại bảo nó đã trộm gà, cho nên tôi... Lão Nát nghe ông trưởng làng nói thì bật cười. Hào thích như vậy tức tối rồi gắt: Bác thấy em bị ăn đòn, bác vui lắm sao mà cười? Ai bảo mày ngu? Mà thưa bác trưởng làng, bây giờ có chuyện gấp, bác vào trong chúng ta nói chuyện. Thấy thái độ khẩn trương của lão cùng những gì mà dọc đường đi, thằng Hào đã kể, ông trưởng làng cũng biết rõ mọi chuyện, có vẻ không ổn lắm, liền nhanh chân đi vào bên trong. Lúc đi qua cái xác cụt đầu, ông trưởng làng không kìm được liếc mắt nhìn, và kết quả ông ta đã kêu thét lên một tiếng rồi té xỉu. Thế vậy lão Nát liền ôm đầu kêu trời, sau đó nhờ người làng cạo gió cho ông ta. Một hồi tỉnh dậy nhưng vẫn còn kinh sợ lắm. Trấn an một hồi, ông trưởng làng trấn tĩnh, đừng nhìn bộ dạng sợ hãi như con nít của ông trưởng làng, thằng Hào khét cười thầm rồi bảo: Đông là đã yếu còn ra gió, đã sợ ma lại còn cứ tò mò. Khẽ nhấp một nộm nước chè, lão Nát đậm ừ rồi bảo: Như bác đã thấy, đó là thân xác của cây hoa, mọi chuyện như nào thì bác cũng đã biết cả rồi. Nhưng mà cái tôi muốn nói là thứ đã gây ra cái chết thương tâm của cây hoa là một con quỷ ghê gớm, ngay cả tôi đứng trước mặt nó cũng chưa chắc năm phần thắng được. Tôi e rằng lần này làng ta gặp họa rồi. Thế nói gì vậy? Như vậy bây giờ chúng ta biết sao? Tạm thời ngày mai bác cứ tập trung mọi người lại để tôi thông báo rồi từ từ nghĩ cách. Vừa nói lão Nát vừa thở dài thườn thượt, đưa ánh mắt thương cảm nhìn về bà Hồng đang nằm gục bên thân xác của con gái. Vậy là trong đêm lão Nát đứng ra chủ trì tang lễ cho Hoa. Tạm thời lão sẽ dùng một quả dừa để thay cho cái đầu bị mất của chị. Đám tang cứ như vậy bắt đắc sĩ diễn ra. Không kèn không trống, chỉ có những tiếng cấp thút thít của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tính toán chôn cất xong, lão bảo: Bây giờ mọi sự đã xong, tôi tính toán đến 9 giờ sáng mai hạ thổ, phiền bác trưởng làng liên hệ đội đào mộ, sáng mai đến giờ tôi sẽ làm lễ cho cháu. Dứt lời lão quay lưng đi về, phía sau là thằng Hào ý ới đuổi theo: Bác Nát, đem về chung với. Thế mày không ở lại phụ giúp sao? Không, mọi sự cũng đã xong rồi, em ở lại làm gì chứ? À, bác Nát này. Sao? Hay là bác cho em ở nhờ vài hôm nhá. Không. Ok. Sao bác lại phụ em thế? Chứ mày làm cái gì mà ta không phụ? Cho cái loại mày ở nhà mày tiếp tục hạ nhục tao à? Không, em đâu dám làm vậy. Thế mà có đấy. Tất cả chỉ là tai nạn thôi, tai nạn thôi, em không cố ý. Thằng Hào tiếp tục năn nỉ, khiến nước mắt nhìn nó, lão Nát bảo: cho dù mày nói gì thì nói, lần này tao quyết không cho mày sang ở cùng đâu. Được cái nước mẹ gì, chỉ báo tao là nhanh. Em thề với bác, lần này nhất định em an phận không làm gì quá đáng. Chỉ cần làm bác cho em qua ở chung, em sẽ làm hết việc nhà từ A đến Z, bác không cần lo. À được. Lão Nát nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này của nó. Thật ra lão Nát cũng không yên tâm khi để nó một mình trong hoàn cảnh này. Đang đi hào lại tiếp: nhưng mà lần này mọi chuyện khó giải quyết vậy sao bác? Cái lần này mọi chuyện phức tạp đấy. Về đạo pháp ta không đủ để chữ ngự được nó, cho tao tính cái gì đó lâu dài mới được. Nghe lão Nát nói, thằng Hào chỉ biết e ngại. Nó tự lầm bầm: thường thế nào, thế suốt ngày bốc phé tao lại thầy pháp giỏi nhất, mà quỷ nào gặp tao cũng quỳ xuống gọi bằng bố. Bây giờ có mỗi con quỷ không thu phục được, đúng là mất mặt. Lão Nát bị thằng Ôn Hào chê bai cười cợt thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, đi tới vả đầu của nó một cái rồi bảo: tiên sư mày, tao là người chứ không phải thần thánh, hiểu không? Ngày tao có câu là đạo cao một thước mà cao một trượng, núi này cao ăn con núi khác cao hơn. Ở đời thế là không phải mọi thứ tuân theo ý mình là được, hiểu chưa? Nói đi nói lại thì bác vẫn là quá non tay, không thu phục được nó chứ gì. Lão Nát chán chẳng buồn nói với thằng đầu óc to như trái nho này nữa. Lão cứ như vậy im lặng đi trong đêm, cuối cùng cũng về tới nhà. Đưa tay vào bên trong mở then cổng lặng lặng đi vào trong lấy quần áo đi thay, rồi trở vào trong phòng đóng sầm lại trước sự ngơ ngác của Hào. Đang say giấc nồng thì nó ăn ngay một chén nước lạnh vào mặt, làm cho nó bừng tỉnh bật dậy rồi gào lớn: mưa à? Mưa cái gì, tao đây. Bác Nát, bác làm gì vậy, em đang ngủ mà. Này, ta cho mày qua đây ở nhà để phụ việc tao, chứ không phải qua đây làm ông nội tao. Nằm đó để tao phục vụ mày, nghe chưa? Thằng Hào cứng họng trước lão Nát, biết phải đáp trả ra sao, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, ngồi dậy lầm lũi ra sân giếng lấy khăn rửa mặt. Xong rồi nó lọ mọ đi ra sau nhà chặt chuối, bắt đầu ngồi thái cho lợn. Lão Nát thì khỏi phải nói, ta khoái chí ngồi trên bờ cửa nhàn hạ uống nước chè, miệng không ngừng ngâm nga vài câu ngắt. Chờ cho thằng Hào làm xong việc thì cũng đã gần 8:30, lão Nát bảo: sắp đến giờ rồi, theo ta qua nhà bà Hồng đi. Thằng Hào nãy giờ cầm lưng làm việc đó muốn giã rời chân tay, vậy mà lão Nát không nỡ cho miếng cơm. Nó tức lắm, nó liền bảo: bà quá đáng, nó vừa thôi, sáng sớm ra đã lôi em dậy làm hết việc này việc kia, ấy vậy mà bác không nỡ mà em chán cơm đã bắt em đi làm tiếp chứ, em có phải là châu bò đâu. À đấy, mày thông cảm nhá, tao dạo này già rồi lẫn vậy đó. Thôi mày vào trong bếp đi ăn rồi còn đi, không kẻo muộn đó. Vừa nói lão ta vừa cười điều bộ trông rất đáng ghét. Thằng Hào sau một hồi hí hoái dưới bắp chạy lên: em ăn xong rồi, ta đi thôi bác ơi. Nói đoạn nó nhanh chóng chạy tới trước con chiến mã của lão Nát đang dựng trên hiên bê xuống. Nó bắt đầu ngồi lên rồi quay lại: bà ngồi lên đi, em đèo bác đó qua đó cho nhanh. Lão Nát và thằng Hào vừa đi đến cổng, bà Hồng đang nghe tiếng hờ than khấp. Thở dài một hơi, lão Nát đi vào bên trong rồi hỏi: mọi chuyện đến đâu rồi bác trưởng làng? Xong cả rồi, bây giờ chỉ đợi thầy làm lễ có thể an táng. À vâng. Nói xong lão Nát đi vào bên trong, mặc trên người bộ quần áo nâu rồi bắt đầu lôi đồ nghề ra làm lễ. Tất cả mọi thứ chung quanh đều im lặng đứng xem lão Nát làm. Cảnh lễ cứ như vậy diễn ra xuôi sẻ. Lúc sắp kết thúc thì đột nhiên thằng Hào ngồi bên cạnh lão Nát khóc toáng lên. Không chỉ vậy, nó còn lao về phía bà Hồng đang ngồi vật vã bên chiếc quan tài, ôm chầm lấy bà trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Biết thằng Hào đã bị vong úp, lão Nát bảo: hồn ai đang ngự trong thân xác này? Phong hồn trong thân xác của Hào nghe vậy quay lại đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn lão, nhưng hiểu được ý, lão liền làm lễ khai khẩu: được rồi, bây giờ ngươi nói đi. Thầy ơi, cái họa đây. Hoa hả? Cậu có biết mình đã chết không? Dạ con biết, nhưng mà thầy ơi, con chết oan, cậu không muốn chết. Âu thì cũng là cái số Hòa à. Nếu ngày đó mà mày chịu nghe lời bà Hồng ở nhà, mọi chuyện đâu dần nông nỗi vậy chứ. Thế bây giờ mau nói cho thầy biết rốt cuộc vì sao mà mày chết hả? Từ hôm đó con đang đổ giỏ nghe tiếng kêu cứu, ngỡ ai gặp nạn con liền đi tới tính giúp đỡ. Nhưng mà lạ một điều, con cứ đi mãi không thể tới được chỗ người đó. Cho đến khi con đặt chân vào nghĩa địa, con biết mình gặp ma nhưng không thể quay đầu bỏ chạy. Vì vậy cứ vô thức đi sâu vào bên trong. Cho đến ngôi mộ vô chủ đó, con liền gặp một con quỷ không đầu. Sợ quá con liền ngất đi, cho đến khi con tỉnh lại. Đang nói bất chợt vong của chị Hoa khựng lại, không ngừng run rẩy. Chị lắp bắp: Hắn tới rồi, thầy ơi, thầy cứu con. Dứt lời, chị chỉ kịp thét lên một tiếng, sau đó im bặt. Thân xác của Hào cũng cứ như vậy đổ gục. Lão Nát hoảng hốt đưa ánh mắt kinh hãi nhìn ra cổng, thêm một thân ảnh đen sì chung quanh quỷ khí nồng đậm đang đứng sừng sững. Tay của hắn còn đang túm chặt cổ vong hồn yếu ớt của chị Hoa, rồi cất tiếng khủng khục rồi biến mất. Nhất thời Lão Nát như là bị xịt keo, cứng nhắc đứng đó á khẩu không nói được tiếng nào. Thì Lão Nát cứ đứng đó á khẩu hai mắt trợn tròn. Ông trưởng làng đi tới cất tiếng: Thầy Nát, thầy sao vậy? Không có phản ứng, Lão Nát cứ như vậy đứng đó không nói không rằng. Bị quá, trưởng làng đi vào bên trong lấy cốc nước té mạnh vào mặt lão, làm cho lão hét lên: Cái thằng tiên sư nào mất dạy, dám tạt nước ông vậy? Đây, thằng này, nhầm tôi. Đang tính chửi thêm vài câu, Lão Nát cựng lại: Bác làm cái gì thế? Thì tôi tưởng thầy bị làm sao, gọi mãi thì không trả lời tôi mới làm vậy. Thôi bỏ mẹ, đến giờ rồi, mau mọi người khiêng quan tài ra xe đi. Nhà gần đầu, ông trưởng làng đi thẳng vào trong nhà lớn tiếng phân phó. Nhưng khổ nỗi bà Hồng cứ sống chết không cho khiêng quan tài đi. Bất quá ông trưởng làng đánh ra hiệu cho một hai thanh niên giữ bà lại. Chờ sở tàng kinh như vậy lầm lối im lặng tiến ra nghĩa địa. Không biết từ đâu quả kéo đến theo bầy, đứng hai bên đường đưa ánh mắt đỏ au nhìn theo đám người. Những người đưa tang thấy cảnh tượng phát sinh quỷ dị, không ai bảo ai cứ như vậy đi sát vào nhau. Đến cây huyền đã được đào sẵn, Lão Nát ra hiệu cho mọi người nhanh chóng hạ thổ. Chiếc quan tài vậy mà dần được hạ xuống, từng nắm đất lạnh lẽo cũng dần rơi xuống. Chỉ một lát sau, ở nghĩa địa của làng đã có thêm một ngôi mộ mới. Nhìn ngôi mộ hiu quạnh, ai nấy đều cảm thấy chạnh lòng. Ông trưởng làng cũng vậy khẽ thở dài. Ông buồn bã rồi bảo: Thôi bây giờ mọi sự đã xong, mọi người mỗi người đốt cho cháu một nén hương, rồi chúng ta nhanh chóng trở về làng. Và thầy Nát đây có chuyện muốn nói với mọi người. Không cần ông trưởng làng phải nhắc, ai nấy đều nhanh chóng đi lấy nhang rồi đốt, sau đó lần lượt cắm lên bát nhang bia mộ cổ Hoa, rồi lầm lũi kéo nhau về đình. Thế dân làng đến đông đủ, trưởng làng bắt đầu cầm mic rồi bảo: Kính thưa bà con và các cụ, thì như mọi người đã biết, từ trước làng ta trước giờ chưa từng có sự việc nào đáng tiếc xảy ra mà còn kinh dị như cái Hoa. Sau khi tìm hiểu và được thầy Nát đây chỉ điểm, tôi thầm thời được biết cái chết của cháu Hoa là do một thi lực tâm linh gây ra. Cụ thể thế nào thì tôi xin nhường mic lại cho thầy Nát. Nói đoạn thì ông đưa mic cho Lão Nát, đưa tay cầm cái mic, lão vỗ bụp bụp vào rồi bắt đầu thử giọng: Alo, 1, 2, 3, 4. Kính thưa các cụ và toàn thể bà con, bà nãy bác trưởng làng đã nói qua thì tôi không nói lại nữa, tránh mất thời gian. Tôi sẽ đi luôn vào vấn đề chính. Làng ta hiện đã xuất hiện một con quỷ không đầu, rất mạnh và đáng sợ. Ngay đến cả tôi đứng trước mặt nó, khó lòng nắm được phần thắng. Hiện tại tôi cũng chưa tìm ra cách để tiêu diệt, cho nên mọi người sau khi mặt trời lạnh tuyệt đối không được ra ngoài, không được bén mảng đến khu đất trống hay khu nghĩa địa của làng. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để thu phục nó, trả lại bình yên cho bà con. Vậy thì khó cho chúng tôi quá thầy. Nhà tôi buôn bán phải đi sớm lấy hàng mới kịp cho chuyên chợ. Bác lại nói không được ra ngoài, chúng tôi biết sao đây? Một bà thím lên tiếng. Bác trưởng làng nghe vậy cau mày khó chịu rồi gắt: Ồ, cái nhà chị này hay nhỉ. Thế chị cần tiền hay là cần mạng sống? Thầy đã nói cái như vậy mà làm, không có làm theo xảy ra cái chuyện không đáng tiếc, lúc đó được có ngoác mồm ra. Thế được rồi, điều tôi cần nói cậu đã nói, có làm không hay không ấy thì tùy vào bản thân của mọi người. Tôi và bác trưởng làng không thể nào cấm được mọi người. Dứt câu, lão đặt mic xuống cứ như vậy cúi đầu chào mọi người và rời đi. Dân làng cứ như vậy đứng đó xì xào bàn tán, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế mọi người đứng đó xì xào bàn tán, cụ Mễ liền đứng dậy rồi bảo: Tôi thấy bà con nên nghe theo lời của thầy Nát đi. Thầy ấy là người làm việc cho bề trên, hiểu biết về tâm linh hơn chúng ta. Mọi người cố gắng chờ đợi thầy đó tìm ra cách, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cô Mễ đã nói vậy chúng tôi xin nghe, và lại không phải chúng tôi không tin tưởng thầy, nhưng do miếng cơm manh áo cho nên thôi, mà người là trên hết phải không bà con? Ông Tuấn bắn tịt lên tiếng làm cho ai nấy đều gật gù tán thành. Ông trưởng làng thấy dân làng đoàn kết như vậy vui vẻ nói: Mọi chuyện đã xong rồi, bà con giải tán ai về nhà nấy, nhớ nghe lời của thầy Nát đó. Quay lại với Lão Nát, lúc này mặt mũi vô cùng khó coi, làm thằng Hào đi bên cạnh có chút lạ lẫm. Trước giờ Lão Nát chưa bao giờ trầm tĩnh lo lắng như vậy. Có chút ngột ngạt, nó bắt đầu bảo: Bác Nát ơi. Gì đó mày? Sao hôm nay em thấy bác lạ thế? Không giống mọi hôm. Không lẽ bác đang tương tư cô nào hả? Gái gú gì giờ này? Mày nói tào lao thế hả? Nhà tao nghe được nó lại cầm gậy đánh chết. Ta đang suy nghĩ tìm cách để xử lý cái con quỷ không đầu. Bác lo gì? Không lẽ đạo pháp cao siêu của bác và lão chợ không đánh nổi nó đó? Cứ vậy tối nay á, hai người dân nghĩa địa tìm tần cho nó một trận, rồi bắt làm âm binh luôn một thể cho đỡ đau đầu. Mày nói nghe hay lắm. Thế tối nay mày ra đó bắt chứ tao chịu thôi. Ơ kìa, bác lại thể pháp chứ em có phải là thể pháp đâu mà biết bắt quỷ. Mày im mồm đi Hào à. Để tao nghĩ cách cái. Mày cứ lải nhải làm tao đau đầu quá. Xích lời lão lại tiếp tục im lặng suy tư. Một lát sau nhưng nghĩ ra điều gì, lão liền co chân lên cổ chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, lão vào ngay trong phòng thờ của mình bắc ghế, đưa tay xuống chân bắt thương tìm kiếm. Đợi chừng vài phút, lão lôi ra một cẩm nang nhỏ, vội đưa tay mở tuyết cẩm nang. Lão Nát khẽ mỉm cười, cất lấy mảnh giấy vào trong cẩm nang rồi nhẹ giọng: thầy đúng là người đoán việc như thần, suy cho cùng con vẫn thua người rồi. Cùng lúc đó thì thằng Hào cũng vừa chạy về tới nơi, nghe lão Nát trong phòng cười lớn, nó tưởng lão bị làm sao, liền lao vào ôm lấy lão rồi miệng gào lớn: sợ đất ơi, phong đào đang ngự trong thân xác này, mau xuất ra, đừng để tao phải ra tay. Thầy cái thầy mày đó, bỏ tao ra hôi quá thôi. Nghe giọng nói quen thuộc, thằng Hào liền buông lão Nát cười rồi bảo: ủa bác Nát, bác không bị phong nhập hả? Phong nào mà nhập được tao? Mày mấy ngày rồi chưa tắm tiếng hà Hào? Bác nói kiểu gì thế? Ngày nào chả tắm, nói phét. Ơ thật, bác không tin bác ngửi đi. Vừa nói nó vừa giơ nách lên trước mặt lão Nát, khiến lão không kìm được bộ miệng chạy ra ngoài. Sau khi ói hết mật xanh mật vàng, lão đứng dậy thở dốc miệng lẩm bẩm: không hiểu nó làm cái gì mà nách nó khám hơn cả mắm tôm ấy nhở. Đứng nhìn lão Nát nôn khan, thằng Hào khuôn mặt tỏ ra ngây ngơ vô tội. Nó miệng lẩm bẩm: khiếp chứ làm cái gì đến mức ấy mà bác cứ làm quá. Quá hay không thì mày tự ngửi đi đã biết. Lão Nát đứng tờ hồn hển thều thào nói từng câu ngắt quãng. Thằng Hào cũng nghe theo lão giơ nách lên người, rồi chính nó phải chịu cháy đắng. Ngay lập tức nhăn mũi nhăn mặt: eo ơi, lạ nhỉ, ngày nào em cũng tắm mà sao hôi thế. Lại còn hỏi, mày mau ra ngoài vườn lấy hái chầu không vào sát đi, chứ không ngửi được đâu. Dạ mới biết lá chầu không chết được hôi nách bác ạ. Mơ hả mày, nó chỉ tạm thời át mùi đi thôi. Mà nhanh cái chân đi đi, nhanh còn đèo tao đi công chuyện nữa. Đi đâu hả bác? Lại lên thành phố hả? Lần này bác cho em đi hát nha. Lần trước đang vui bác vắt về, em lưu luyến mãi. Nghe nói đi công chuyện với lão Nát, hai mắt của thằng Hào liền sáng rực cả lên. Nó hí hửng hỏi lại. Nhìn cái bản mặt hí hửng chờ đợi của thằng Hào, lão Nát chỉ muốn vả cho nó vài cái. Mày thích đi cara lắm hả Hào? Thích chứ bác, vừa được hát vừa cô gái đẹp phục vụ từ A đến Z ai chả thích. Ờ thì mày tiếp tục mơ cái mùa xuân đó đi nha. Nghe câu trả lời như là tát nước vào mặt, thằng Hào tiêu nghỉu cứ như vậy lầm lũi đi ra vườn hái lá chầu không. Xong xuôi nó lại giơ nách lên mà người một lần nữa rồi gật gù. Rồi nó chạy ra ngoài miệng nói lớn: em xong rồi bác, chúng ta đi thôi. Lão Nát cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ ngách mặt ra hiệu. Hiểu ý, thằng Hào le te chạy đến, còn chiến mã của lão nhảy lên phi thẳng tới chỗ lão Nát, rồi bóp phanh đánh kít làm cho chiếc xe không kịp dừng mà dê đi một đoạn dài mới ngưng lại. Lão Nát thấy như vậy thì tức đứt ruột gào lên: này, cái thằng kia mày tính phá xe của tao hả? Cớm em có dê một tí thôi, bác làm gì mà ghê vậy? Tiền cũng không phải lá đa đâu mà mày hoang phí, để nhanh lên kẻo muộn giờ. Cứ như vậy cả hai bon bon trên đoạn đường làng, từng cảnh vật quen thuộc cứ như vậy trôi qua, rồi đến những cảnh vật xa lạ. Đang đi, lão Nát nghe thấy những tiếng bum bùm cùng mùi thối khắm vang lên, lão liền hét lớn: Hào ơi, tao xin mày đấy, mày hốc cái gì mà nãy giờ đánh giấm như để súng liên thanh thế? Bác còn hỏi, nãy giờ em đạp xe đến 2 tiếng đồng hồ muốn nổi cả hạch bẹn lên, thì rốt cuộc bác muốn đi đâu mà mãi chưa tới? Thôi mày kêu cá ít thôi, cứ đi đi rồi tao bảo. Bác thì sướng rồi, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng đâu khổ như em đâu. Lầm bầm nói xong, tiếng Hào tiếp tục gõ đít đạp chiếc xe tiếp tục băng trên con đường. Mà đến một lúc khi đến một ngôi chùa cổ, lão Nát bấy giờ kéo áo: Hào ơi, phanh xe lại nào. Thằng Hào đang gõ đít đạp xe bất chợt bị lão Nát bắt phanh thì liền giật mình bóp phanh, làm chiếc xe kinh như vậy bị lộn đi ngã đổ dầm trước cửa chùa. Một chú tiểu đang đứng quét sân thấy vậy thì chạy tới. Hai người không sao chứ? Ôi dạo ơi Hào ơi, mày giết tao đi, tao đau quá thôi. Lão Nát bàn nãy ngắt đập mông xuống đường cho nên bây giờ vẫn còn đau điếng. Hào cũng chẳng khá cầm gì hơn, nó nhăn mặt mũi ôm hắng cạnh khẳng đứng dậy. Mà còn may chán á, em dập cả cà chua đây này. Không biết là nay mai có ảnh hưởng gì đến hậu nhân không, mà đang đi tự nhiên bác gọi giật ngực em giật cả mình. Chú Tiểu đứng nhìn hai người nhí nhố nói chuyện cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Lão Nát toàn định nói thêm thì khựng lại chỉnh trang lại quần áo cười khì nhìn chú Tiểu rồi bảo. Chú Tiểu cho hỏi sư trụ trì có ở chùa không ạ? Dạ trụ trì đang ở trong đợi thầy, mời thầy vào. Nghe chú Tiểu nói như vậy thì lão Nát giật mình rồi hỏi. Thầy trụ trì đang đợi tôi sao? Dạ vâng. Bạn này thầy nói tôi ra ngoài chờ khách quý nên tôi mới đứng đây chờ đợi đó. Quả nhiên thầy trụ trì là bậc cao nhân, thật là đáng khâm phục. Nơi đoạn lão Nát ngửa mặt lên trời rồi cười. Cười chán chê lão theo chân chú Tiểu đi vào bên trong. Và vào tới chánh điện sư trụ trì đang gõ mõ thì bỗng dưng mỉm cười rồi bảo. Cô Nát, cuối cùng con cũng đến tìm ta. Sư trụ trì, ngài biết con sao? Khẽ mỉm cười hiền từ sư trụ trì quay mặt lại nhìn lão Nát rồi bảo. Không quen, chỉ nghe ông bạn già của ta kể trong thư. Nhưng mà hiện tại con đến tìm ta cũng đủ cho ta thấy con đã thua lão già đó rồi. Nhìn sư trụ trì cười sảng khoái như vậy, lão Nát có chút không vui, lì thần lẩm bẩm trong miệng. Thì ra đây là lão lừa chọc mà thầy ngay nói. Quả nhiên hai người bạn thân có khác, tính tình quái dị y xỉ nhau. Nói là vậy nhưng lão vẫn mỉm cười rồi bảo. Dạ con phận là đệ tử, nào dám hơn thầy con. Này con đến đây là do làng con đang bị một con quỷ không đầu chiếm hữu gây họa. Con đạo pháp yếu kém không thể chế phục được nó, nên theo sự chỉ dẫn của thầy con mạo muội đến đây, mong sư trụ trì ra tay tương trợ. Nói thật với con, con quỷ đó là do ta và thầy con trước kia đã chấn niệm, nên nó phá được chấn niệm thoát ra gây hại cho dân làng. Ở cũng là lỗi của ta nên ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Dạ ý của sư thầy, con quỷ đó là do sư và thầy của con năm xưa chấn niệm. Phải, nó vốn là vong hồn chết oan từ thời xưa. Năm đó trong lúc ta và thầy con đi ngao du thiên hạ, bắt gặp nó đang làm hại dân làng, cho nên ra tay thu phục. Nhưng oán hận của nó quá lớn, cho nên ta và thầy con quyết định chấn điểm nó lại tại nghĩa địa của làng. Thầy con là người canh giữ nó, cho đến hiện tại ông ấy đã mất chấn điểm, không còn ai gia cố, cho nên mới thoát được mà đi hại người. Nghe sư chủ trì kể, lão Nát mới gật gù tỏ ra đã hiểu rồi hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu như không thể độ hóa thì chúng ta tiêu diệt. Sư chủ trì khẽ thở dài mà đáp. Nhìn ánh mắt u buồn của sư chủ trì, lão Nát biết sư chủ trì đang khổ tâm, bởi ông là một cao tăng tu theo Phật Pháp. Với sư chủ trì không vào bước vào con đường cùng thì ông sẽ không ra tay tiêu diệt. Biết vậy lão Nát chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép rời đi. Trên đường về lão luôn suy nghĩ về những gì sư chủ trì đã nói. Con quỷ là do ta và thầy con đã mang về làng để trấn yểm. Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến cho lão có chút mơ hồ rồi tự hỏi. Chuyện này là thầy mình gây ra, bây giờ mình chính là người đi thu dọn tàn cuộc này, liệu đây có phải là nhân quả hay không? Ôi thầy ơi, thầy làm khổ con quá thôi. Lão Nát đang thầm kêu khổ thì có tiếng của thằng Hào. Thì tối nay bác có trợ thủ rồi, em cũng không đi cùng bác nữa có phải không hả? Mày ở nhà cũng được cho đỡ vương víu chân tay. Lão Nát nhạt cười nhạt trả lời. Hào nghe xong thì bấy giờ sướng đến tê người, nó quay mặt lại rồi bảo. Thật hả bác, vậy thì may quá nhờ. Nó vừa dứt lời thì dầm một tiếng chiếc son lọt ngay xuống dưới ổ gà to tướng, khiến lão Nát ngồi đằng sau hưởng trọn cú sốc trời giáng, đầu đến kêu không thành tiếng. Ấy vậy mà cái thằng ôn vật kia cứ thao thao bất tuyệt, đạp băng băng trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi về đến nhà thì mặt lão Nát đen như đít chõ, nó mới ngớ người ra rồi hỏi. Ồ bác Nát, bác sao đấy? Sao chăng cái gì? Tiệt sư mày đi đứng cái kiểu gì mà cứ nhằm ổ gà mà phi thế hả? Làm ông đau muốn phi thăng rồi đây này. Thôi chết, bà cứ thế này cho em xin lỗi nha, em vô ý quá. Lão Nát đằng đầu muốn chết, không muốn đôi co nhiều với nó, liền khệnh khạng đi vào bên trong nhà nằm. Thằng Hào đứng bên ngoài gãi đầu gãi tay một hồi rồi cũng tặc lưỡi đi vào chiếc chõng mà ngả tạm cái lưng. Trời cứ như vậy ngả dần về đêm, lão Nát như đã hẹn trước với sư trụ trì vậy, khoác đồ nghề lên vai mà đi. Đi tới cổng làng đã thấy sư chủ trì cùng chú Tiểu đang đứng đó. Đợi thấy lão nát tới, sư chủ trì chỉ cái gật đầu, sau đó quay lưng đi thẳng về nghĩa địa của làng. Đứng trên ngôi mộ vô chủ, sư chủ trì khen niệm một câu Phật hiệu, sau đó thì bảo: "Cố nhân từng phùng hà cơ phải trốn tranh." Tiếng cười quái dị cứ như vậy phát ra bốn phía chung quanh. Tiếng cười vừa dứt, âm phong bắt đầu nổi lên. Từ dưới ngôi mộ có một thân ảnh đen xì cụt đầu dần dần hiện ra. Đứng trước mặt ba người liền bảo: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là lão chọc năm xưa đã phong ấn ta. Sao rồi, còn tên thể pháp thối tha kia đâu, sao không đến cùng? Còn mẹ nó, cái thằng không đầu kia, ai cho phép mày nói thầy tao như vậy? Ông đây thích nói thì mày làm được gì hả? Đã thì ông đây cốc cần nói nhiều, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi như thế nào?" Dứt câu, lão nát liền lao tới giáp lá cà với con quỷ không đầu. Nhưng chỉ tầm nửa phút, lão đã bị con quỷ đánh văng ngược lại, kèm theo một câu nói mỉa mai: "Có một chút đạo pháp mà cũng đòi đấu với ta hả? Đúng là không biết tự lượng sức mình. À mà phải rồi, bạn ấy người nói người là đồ đệ của tên thể pháp năm xưa đã phong ấn ta, có phải không?" "Phải vậy thì sao hả?" Lão nát đưa tay ôm ngực, miệng không ngừng phúng máu mà thều thào trả lời. Con quỷ nghe xong chỉ khẽ cười rồi bảo: "Vậy thì hôm nay nợ cũ nợ mới, ta tính hết cho nhà ngươi và cái tên lừa chọc kia chết đi." Nói đoạn, con quỷ liền lao tới dùng hai chảo thủ mà liền giáng xuống. Sư chủ trì đứng trước thế tấn công hung bạo của con quỷ cụt đầu không hề nao núng. Ngược lại, ông chỉ tuyên ra một câu Phật hiệu, sau đó quẳng chuỗi hạt đang đeo trên tay, rồi đứng chắn đòn tấn công của con quỷ. Một tiếng nổ lớn vang lên làm cho con quỷ cùng sư chủ trì đều bị ngất văng qua hai bên. Sư chủ trì bị văng ra xa ngất đầm vào bia mộ gần đó không rõ sống chết. Còn con quỷ bị thương cũng không nhẹ, trên người của nó quỷ khí bay đi tán loạn, cứ như vậy bốc lên ngùn ngụt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đánh gục được nó. Con quỷ bị đánh điên máu liền ngửa mặt lên trời gầm thét, quay cái cổ trống không về phía sư trụ trì rồi gầm gừ: "Tên chọc khốn kiếp, năm xưa là ngươi đã chấn ta để chịu cảnh bị giam cầm, chỉ biết bao nhiêu khổ cực. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi." Sư chủ trì lúc bấy giờ đã được chú Tiểu dìu đỡ ngồi tựa lưng vào ngôi mộ, khẽ ngước ánh mắt già nua nhìn về con quỷ cười nhạt: "Ta không ngờ chỉ bấy nhiêu năm bị giam cầm, ngày lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hôm nay dù có phải bỏ xác tại đây, ta cũng phải đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh." Dứt lời, sư chủ trì tháo chẳng hạn đang đeo trên cổ xuống cầm trên tay, rồi lầm nhầm đập chú. Sau khi dứt chú, chuỗi vòng bắt đầu sáng rực, ánh vàng tỏa ra kim quang chói lóa. Xong chỉ chờ con quỷ lao tới, sư chủ trì lập tức quăng chuỗi lên cao. Chuỗi hạt dường như con linh tính ngay lập tức bay tới chói nghiến thân thể của con quỷ lại, không ngừng siết chặt. Con quỷ bị chói cũng không chịu đứng yên chờ chết, nó cứ như vậy bạo lộ quỷ lực, muốn phá bỏ chuỗi hạt mà thoát ra ngoài. Quỷ khí bạo khởi đến đâu, sư chủ trì thổ huyết đến đó, máu cứ như vậy chảy ra từ khóe miệng, đủ để biết thầy đã sắp không trụ được nữa. Liền đưa ánh mắt sáng ngời nhìn về lão nát, sư bảo: "Còn chờ gì nữa mà không có ra tay?" Nghe tiếng thúc giục của thầy trụ trì, lão nát vừa khỏe lại đôi chút liền lôi ra thanh kiếm gỗ, sau đó nhỏ máu lên xuyên qua hai lá bùa. Nhất thời linh lực từ thanh kiếm tỏa sang sáng chói một vùng, lão liền nắm chắc thanh kiếm lao tới, chém mạnh xuống thân quỷ đang vùng vẫy hòng cố thoát, nhưng không thành. Còn quỷ chỉ kịp rút đi một tiếng rồi cứ như vậy tan biến. Cùng lúc sư chủ trì kiệt sức mà đổ gục, mọi thứ cứ như vậy rơi vào trong trầm lặng. Sau nửa giờ ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng lão nát cũng đứng dậy được, đi tới ngôi mộ vô chủ, liền thấy cái đầu của cây hoa đang nằm trơ trọi dưới đất. Khẽ thở dài, lão nát liền lấy khăn bọc lại, rồi quay qua cùng chú Tiểu dìu đỡ sư chủ trì về nhà. Sáng ngày hôm sau, chủ trì, người không định ở lại để dân làng chúng con có cơ hội tạ ơn sao? Ta trước giờ giúp người không màng danh lợi, hơn nữa đại họa lần này một phần cũng là lỗi của ta. Ta đã trừ đi con quỷ đó, vừa là giúp dân làng, vừa là sửa chữa sai lầm khi xưa phạm phải, ở cũng là việc ta nên làm, không cần mọi người tạ ơn. Bây giờ mọi chuyện đã xong, ta cũng nên rời đi. Xét cầu, sư chủ trì cùng chú Tiểu cứ như vậy rời đi trong sự luyến tiếc của lão nát. Sau khi tạm biệt thầy trò sư chủ trì, lão nát liền mang cái đầu tới nhà bà Hầm. Và một lần nữa, đám tang của chị Hoa lại được tổ chức. Sau khi đặt cái đầu về đúng vị trí, lão Nát liền lập một cái đàn cầu siêu cho vong hồn người đã khuất. Xong xuôi lão mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Ông trưởng làng sau khi biết tin đã tiêu diệt được con quỷ thì tỏ ra phấn khởi. Rất nhanh chóng ông triệu tập bà con để thông báo tình hình. Sau hôm đó làng Vọng lại trở về nếp sống hàng ngày trong sự bình yên và vui vẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.